sư tôn của ta siêu vô địch, chương 176, thiết đại trụ phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh lôi phái cùng tinh thần môn đều để mắt tới bia đá, mọi người cảm thấy nhìn thật là náo nhiệt nhưng là, bọn hắn lại không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, đó chính là khoảng cách bia đá gần nhất thiết đại trụ khá lắm. Coi ta là không khí, các ngươi, thiết đại trụ giơ đao lên, lãnh đạm nói. Mau mau cút, Thương Thiếu Nhâm bọn người ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, lẫn nhau phóng thích ra đồng dạng khí tức nói rõ cả hai cùng một nhịp thở, hắn tuyệt không cho phép có người lấy đi. Đại chủ, ngươi thân là đại sư huynh, liền muốn có đại sư huynh đảm đương. Rời nhà đi ra ngoài, bảo vệ tốt sư đệ sư muội, đừng cho bọn hắn bị thương tổn, càng đừng cho bọn hắn nhận ủy khuất. Sư tôn lời nói ở bên tai vang lên, thiết đại trụ ánh mắt dần dần lãnh lệ, chỉ tiếc bởi vì hóa thân nghiêu đầu nhân, mặc dù biểu hiện rất hung, nhưng bộ dáng nhìn qua rất khờ. Kinh lôi phái cùng tinh thần môn cao tầng nhao nhao nhìn qua trên mặt hiền hiện khinh thường. Tiểu tử, lúc trước xuất thủ trưởng lão thản nhiên nói, bia đá tuy tốt mệnh quan trọng hơn, nếu không muốn chết nhanh có bao xa liền cút bấy xa. Đang khi nói chuyện, hướng đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tới đây không phải là vì đánh nhau, nhất định phải nhanh tới gần bia đá, chặt xuống từng khối đến cảm ngộ. Tinh thần môn phương diện cũng nghĩ như vậy, cho nên mặt ngoài còn đứng ở nguyên địa kỳ thật đã bắt đầu tìm cơ hội hành động. Oanh, thiết đại trụ đem kim ti đại hoàn đao đứng ở trên mặt đất nói. Sư tôn nói qua, hành tẩu giang hồ chớ có nhiều tạo giết chóc nhưng cũng không thể quá mềm yếu, hôm nay ta đao này đặt ở nơi đây, bất kỳ người nào vượt qua một bước bảo đảm để hắn đầu người rơi xuống đất. Có thể là tại huyền la giới, có thể là tình huống đặc thù, giờ phút này, biểu hiện rất tỉnh táo. Đại sư huynh, Thương Thiếu Nham mặc dù tại cảm ngộ năng lượng nhưng cũng lưu ý tình huống bên ngoài, hắn ngừng suy nghĩ xuống tới, muốn đi hiệp trợ đại sư huynh. Chớ có nghĩ lung tung, Lãnh Tinh Tuyền đối với đồng môn lần lượt truyền âm, đây là tuyệt hảo cơ duyên, như bởi vì phân tâm mà gián đoạn chắc chắn hối hận cả đời. Lâm Thích Thẳng bọn người xoắn xuýt. Bọn họ cũng đều biết ngậm lấy hòn đá cùng bia đá thành lập một loại nào đó quan hệ, giờ phút này chính cuồn cuộn không dứt thu hoạch được võ đạo áo nghĩa, một khi toàn thu lấy, chắc chắn được lợi cả đời, nhưng là... Tam sư đệ, Thương Thiếu Nham truyền âm nói, nếu như bởi vì chúng ta cảm ngộ, mà để đại sư huynh thân hãm tuyệt cảnh coi như đột phá bước thứ 5, đồng dạng hối hận cả đời. Lãnh Tinh Tuyền lâm vào trầm mặc, không tệ, Lâm Thích Thẳng tỏ thái độ. Cơ duyên không có, có thể lại tìm, không có người, liền thật không có, chúng ta không thể vì trước mắt lợi ích trơ mắt nhìn xem đại sư huynh chết. Thương Thiếu Nhâm bọn người quyết định từ bỏ cùng bia đá sâu chuỗi, nhưng liền muốn đứng dậy thời điểm, thiết đại trụ quay lưng về phía họ, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Cơ duyên khó gặp chớ có bỏ lỡ, chuyên tâm lĩnh ngộ ta hộ các ngươi. Ngắn gọn 16 chữ, tràn đầy đảm đương. Nếu như Thẩm Thiên Thu tại hiện trường, khẳng định sẽ đối với đại đồ đệ biểu hiện cho điểm tối đa đánh giá, dù là đã từng lãng phí không ít tài nguyên, dù là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dù là bùn nhão không dính lên tường được. Đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng môn thâm thụ cảm động chuyên tâm cảm ngộ bia đá năng lượng. Chúng ta không có khả năng cô phụ đại sư huynh, nhất định phải đem cơ duyên lĩnh ngộ ra đến. Lên, kinh lôi phái cùng tinh thần môn nắm lấy cơ hội từ hai bên trái phải hai bên phóng đi, bởi vì chỉ tại bia đá, cho nên có người đánh nghi binh, có người tha sau. Ầm ầm, thiết đại trụ giơ lên kim ti đại hoàn đao, đột nhiên hướng một bên chém tới. Xì xì xì, đao quang gào thét mà ra, không chỉ có mang theo cường thế lực lượng còn đánh rách tả tơi không gian. Người cho rằng hắn đem hồn nguyên liệt không trường dung nhập cái giám bên trong, thật tình không biết từ lâu dung nhập trong đao, mặc dù chỉ có tụ khí cảnh nhất trọng, lại có thể một đao chém đứt hư không? Khôi hài, hắn là chăm chú, nghiêm túc, hắn đồng dạng cũng là chăm chú. Bia đá cùng đồng môn 20 trượng phạm vi ta chỉ cần đứng ở nơi này, thần đến sát thần, ma tới giết ma. Hô hô, thiết đại trụ thể nội hiện lên chân âm yêu chi khí, hai tay nắm chặt kim ti đại hoàn đao tấp nập hướng quấn hướng hai bên võ giả chém tới. Phốc, phốc, ẩn chứa liệt không chi lực đao mang, trực tiếp đem hai phái đệ tử chém giết. Vừa mới bắt đầu mặc dù nói giết không tha, nhưng bất quá đang cảnh cáo, lần này là ngăn cản hai môn phái, thiết đại trụ chân chính làm đến ngươi dám đến ta liền dám giết tuyệt không nhân từ nương tay. Lúc này mới xứng với cương nghị nghiêm túc phong cách vẽ, lúc này mới xứng với Thẩm Thiên Thu đại đồ đệ. Đại chủ, cháy lên đi, tên ghê tởm, mắt thấy nhà mình đệ tử bị giết, hai phái trưởng lão lập tức nổi giận, thế là cải biến sách lược trước diệt cái này vướng bận ra hòa, lại cầu mưu bia đá. Lên, giết hắn, hô hô, trong khoảnh khắc hai phái võ giả từ khác nhau phương vị vây quanh. Xung phong chính là bước thứ hai trưởng lão, bọn hắn vốn cho rằng tại trên thực lực nghiền ép thiết đại trụ cho nên không chút nào giữ lại bộc phát kết quả. Phốc, phốc, kim ti đại hoàn đao đao mang xẹt qua hư không, lưu lại băng liệt vết tích, kinh lôi phái cùng tinh thần môn trưởng lão đầu toàn lăn xuống đến nơi xa. Tê, đám người hít một hơi lãnh khí, hai phái trưởng lão hợp lại phía dưới, lại bị người này chém ở dưới đao. Ta nói qua, thiết đại trụ đem đao đứng ở trước người, mục quang lãnh lệ nói. Người tới gần, giết không tha, kinh lôi phái cùng tinh thần môn đệ tử kinh hoàng thất sắc. Hiu, hiu, ngắn ngủi về sau, hai cái xuyên vân tiễn bay về phía thương khung, bộc phát ra pháo bông hoa mỹ quang trạch. Cầu viện, trưởng lão bị giết, hai phái khẳng định không thể chịu đựng. Chúng ta hay là nhanh trốn xa một chút để tránh bị cho rằng là tên kia đồng bọn. Mọi người nhao nhao lui lại cùng thiết đại trụ bảo trì tuyệt đối khoảng cách, thậm chí xuất ra dưa hấu đến nói cho hai phái chính mình là đơn thuần quần chúng ăn dưa. Hiu, hiu, vẻn vẹn vài phút mấy đạo lưu quang cực tốc bay tới, mang theo hùng hậu khí thức rơi vào bia đá trăm trượng chỗ theo thứ tự là kinh lôi phái cùng tinh thần môn tuyệt đối cao tầng, thực lực cường đại đã đạt tới bước thứ ba. Chuyện gì xảy ra, kinh lôi phái cao tầng trầm giọng nói. Đại trưởng lão, một tên đệ tử chỉ hướng thiết đại trụ cả giận nói. Gia hỏa này giết cửu trưởng lão, cái gì, kinh lôi phái đại trưởng lão giận tím mặt. Tinh thần môn cao tầng cũng từ đệ tử trong miệng biết được tình huống, sát ý lập tức che kín hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết ta phái trưởng lão tội không thể tha. Kinh lôi phái đại trưởng lão tính tình gấp đầu tiên vọt tới, trong lòng bàn tay truyền đến. Bành bành, tiếng nổ tung, có thể thấy được đã đem kinh lôi trưởng lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thiết đại trụ không sợ hãi, vùng đao chém tới. Bành, kinh lôi phái đại trưởng lão thực lực hùng hậu tùy tiện liền đem đao mang phá mất, đồng thời ở giữa không trung liên tiếp xuất trường, mang theo kinh lôi chi thế mấy đạo trường ấn hiện lên bài sơn đảo hải chi thế đè xuống. Bành bành bành, trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, để thiết đại trụ không cách nào tránh né, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng, không có nhận tiếp theo trường liền lui lại mấy bước mà tại sắp thối lui đến đồng môn chỗ, muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng, sau đó đỉnh lấy trường ấn oanh kích từng bước một đi tới, y phục trên người vỡ vụn, vững chắc cơ bắp hiển hiện, gân xanh từng đầu. Phía trước khu vực, là hắn bảo hộ đồng môn phòng tuyến cuối cùng, không có khả năng lui, nhất định phải thủ. Đón từng đạo mạnh mẽ kinh lôi trường tiến lên, thiết đại trụ hành vi cảm động các lộ tán tu, đều ở trong lòng cảm khái. Đàn ông, hiu, nhưng vào lúc này, tinh thần môn cao tầng nhanh chóng lao tới, hai tay không ngừng lắc lư, điên cuồng oanh kích thiết đại trụ quanh thân, cho đến cuối cùng thi triển đá chân quyết dùng cả tay chân triển khai không góc chết cuồng oanh loạn tạc. Bành bành bành, bành bành bành, phù phù, sơ qua thiết đại trụ ngã trên mặt đất. Kết thúc, đám người âm thầm lắc đầu cho hắn tiếc hận, nhưng là cái kia đã mặt mũi bầm dập máu thịt be bét ra hỏa đứng lên lần nữa. Hai phái cao tầng lúc đầu đã đem ánh mắt khóa chặt bia đá, nhìn thấy đối phương không chỉ có còn sống, còn đứng lên lần nữa, sắc mặt hiển hiện kinh ngạc, sau đó tiếp tục oanh kích. Phù phù, không bao lâu thiết đại trụ lần nữa ngã xuống, đứng lên lần nữa, mặc dù đã là mình đầy thương tích vẫn thủ vững phòng tuyến. Đánh chết ta, các ngươi có thể đi qua. Tên ghê tởm, hai phái cao tầng tả hữu oanh kích chiêu chiêu hạ tử thủ chiêu chiêu độc ác, nhưng vô luận như thế nào đánh, vô luận như thế nào oanh, thiết đại trụ mỗi lần ngã xuống, mỗi lần đứng lên, nhịn đánh trình độ phá trần. Đây là người sao, yêu quái, quần chúng ăn dưa biến sắc lại biến. Hai phái cao tầng ý thức được tiểu tử này rất nhịn đánh, thế là từ bỏ quyền đấm cước đá, nhao nhao tế ra đao kiếm, hiển nhiên muốn đem tháo thành tám khối. Hiu, hiu, đao kiếm ánh sáng phá hư không? Thường thiếu nham cùng lãnh tinh tuyền bọn người lại khó xem tiếp đi, liền muốn từ bỏ cảm ngộ phóng đi cứu đại sư huynh, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, hai phái cao tầng, quần chúng ăn dưa, bay múa lá rụng, thậm chí toàn bộ thế giới tựa như đều dừng lại. Phù phù, vết thương đầy người thiết đại trụ lại khó trèo chống, ầm vang ngã trên mặt đất trước khi hôn mê, khó nhọc nói. Sư tôn, đồ nhi không có, để cho ngươi thất vọng đi. Nơi xa, Thẩm Thiên Thu cúi đầu từng bước một đi tới. Vì cái gì không ngẩng đầu lên, bởi vì trên mặt tức giận rất dễ dàng dọa khóc màn hình bên ngoài chưa đầy 30 tuổi độc giả. Phiền toái, trên đám mây, huyền la giới thiên đạo đột nhiên đứng dậy, đầy dẫy hoảng sợ nói. Cảm giác xảy ra đại sự, cách chương.